Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 828, ở gần Thi Huyết Hải. Bắc Yêu xuất quan, khí thôn vạn dặm, tàn lãnh âm thanh phảng phất vang vọng ở toàn bộ giới tu luyện. Đây là cái gì? Đây là Chư Thiên Chí Tôn phẫn nộ. Rất nhiều năm không có Chư Thiên Chí Tôn đứng ra thả ra loại này ngôn luận đi ra. Yêu vực Bắc Yêu đối với Tô Viêm đó là hận thấu xương. Hắn phá hủy Bắc Yêu kế hoạch, tương đương với hủy diệt rồi tương lai nửa cái Bắc Yêu. Cứ việc sự tình còn sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Mặc dù là vạn yêu kỳ lại một lần nữa trở về, nhưng là khẩu khí này Bắc Yêu há có thể thôn nuốt xuống. Hắn khắp nơi điên tìm Tô Viêm, so với cướp đi vạn yêu kỳ, Bắc Yêu càng muốn hiện tại chém giết Tô Viêm cho hả giận. Chư Thiên Chí Tôn phẫn nộ bên dưới, Tô Phong Tử có thể không chống đỡ được, không quản có thể không có thể đỡ được, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể cùng Tô Phong Tử tranh đấu. Bằng tộc tuổi trẻ bá chủ bị hắn giáng một gậy chết tươi. Trừ bỏ Chư Thiên Chí Tôn, còn lại tuổi trẻ bá chủ ai có thể làm được đến? Tô Viêm, tuyệt đối có thể xưng tụng Chư Thiên Chí Tôn bên dưới đệ nhất nhân. Việc này tỏa ra bão táp càng ngày càng mãnh liệt, thế hệ trước đều cảm thán, thế hệ tuổi trẻ thời đại đã đến rồi, bọn họ dồn dập chui vào thần cảnh, đã thay thế được 99% thế hệ trước cường giả. Tương lai một khoảng thời gian, những người này sẽ chấp trưởng đại giáo, hiệu lệnh quần tộc, trở thành một tiếp một đại nhân vật, hỗn độn phế khư đem mở. Như vậy cái này quần hùng tranh bá thời đại một khi đến, thế hệ trước triệt để lùi với hậu trường, lẳng lặng đợi thế hệ tuổi trẻ đặc sắc tuyệt luân quyết đấu truyền khắp vũ trụ. Quần hùng hợp lại thời đại, thời thế tạo anh hùng. Tương lai ai có thể chủ thiên hạ chìm nổi, thật liền xem tương lai 10, 20 họp hàng năm có mấy cường giả giết vào đỉnh phong. Nhìn xuống vạn tộc, vấn đỉnh cao nhất lĩnh vực rồi, Tô Viêm lại tới huyết vực đại địa. Ở chỗ này cái bão táp cuồn cuộn trong giới tu luyện, sợ là không ai sẽ đoán được, chỗ cần đến của hắn sẽ là huyết vực đại địa. Tô Viêm một đường bôn tập, chui vào huyết vực thành ở trong. Hiện tại huyết vực thành cùng dĩ vãng không giống, hơi có chút nhiều quần tộc cường giả ở trong thành, không tự chủ được phóng thích bất hủ thần lô vậy rồi rào tinh huyết gợn sóng, uy chấn một phương. Không nghi ngờ chút nào, Đại La Hoàng Triều cùng Thần Tiêu Giáo hai thế lực lớn bên trong cường giả hội tụ ở trong huyết vực thành. Bọn họ đến nay cũng không tin La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương đã chết đi rồi. Đối với ngoại giới chi đại sự, bọn họ căn bản không thèm để ý. Nếu như tộc này hai đại đỉnh phong nhân kiệt thật chết ở Thi Huyết Hải, này đối với bọn hắn quần tộc đả kích quá nặng nề. Đặc biệt là Thần Tiêu Tinh Vực sẽ chân chính hậu kỳ không người. La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương chẳng lẽ còn sống sót? Tô Viêm nhíu mày, thời gian đã dài như vậy, nếu như bọn họ còn sống sót thật đúng là một cái kỳ tích. Nhưng là lấy hai đại đỉnh phong quần tộc sức mạnh, hiện tại đều không mở ra Thi Huyết Hải, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, so với Tô Viêm tưởng tượng còn bết bát hơn. Thi Huyết Hải cách cục có lẽ phá không xong, mãi cho đến ban đêm thời khắc, Tô Viêm cùng La Đại Lực bắt đầu hội tụ. Đại ca, không có liên quan với Thiết Bảo Tài tin tức manh mối. Hiện tại Bắc Yêu nhảy ra muốn tìm ngươi quyết đấu. La Đại Lực cười nhạt, trước ở Yêu Đình ở trong, Bắc Yêu vốn có cơ hội này, nhưng là Bắc Yêu một mạch căn bản không yên lòng để hắn ở tình huống kia cùng Tô Viêm chém giết. Lập tức hắn lại nói, liên quan với Thi Huyết Hải sự tình cũng không ít, thế nhưng căn bản không có tính thực chất manh mối. Bất quá đại năng công kích Thi Huyết Hải, nhưng là không có tìm được cái gì. cái kia tuyệt địa hiện tại đã rất ít người dám đi rồi. Tô Viêm vốn định thám thính một ít tình báo, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Hắn không chuẩn bị ở làm lỡ xuống, tìm tòi nghiên cứu thi huyết hải bắt buộc phải làm. Nếu như thật không chiếm được hỗn độn mẫu khí, như vậy chỉ có thể lựa chọn cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí rồi. Liền đại năng cũng không chiếm được, là đại lực muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy hỗn độn mẫu khí nên không ở thi huyết hải. Huống hồ hạo kiếp đã phát sinh, vì sao Tô Viêm còn muốn đi thi huyết hải dò bí? Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, ta đánh giá hỗn độn mẫu khí sự tình, 89/10 là chân thực, bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy quần tộc ánh mắt. Thậm chí La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương cũng khả năng bồi thêm tự thân tính mạng. Tô Viêm cảm thấy chuyện này 8/10 đáng tin, cứ việc chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng nghĩ đi xem một chút. Hắn chuẩn bị gần đây thành thần, không chậm trễ nữa. Tô Viêm đã cảm giác được áp lực, hỗn độn phế khư cũng là ở mấy ngày nay mở ra. Một khi đến ngày đó không có chui vào thần cảnh lĩnh vực, tất nhiên rơi vào hạ phong, sẽ bỏ mất rất nhiều tạo hóa cùng kỳ ngộ. Thi huyết hải, ta đến rồi. Tô Viêm cấp tốc hướng về thi huyết hải chạy đi. Hắn chuẩn bị trước đi dò bí, sau đó đang quyết định cụ thể ra vào phương pháp. Hiện tại thi huyết hải nhưng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh tuyệt địa. Ven đường ở trong Tô Viêm nhìn thấy không ít trước đi tra xét cường giả. Thế hệ trước chiếm đa số, có thể có không ít người ghi nhớ trước chôn vùi cường giả lưu lại cuộc cải. Từ nơi này đến thi huyết hải, cũng không xa xôi, Tô Viêm sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc, đã cảm giác được một loại cực kỳ khốc liệt mùi máu tanh. Quá hung rồi, rất nhiều đồng hành giả biến sắc, dồn dập đánh trống lui quân, vì một ít bảo vật đem tính mạng lưu tại thi huyết hải. Nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. So với trước càng hung. Tô Viêm con mắt ngóng nhìn sang đường chân trời phần cuối, bốc hơi hùng vĩ huyết quang, so với đám mây hình nấm còn muốn to lớn cùng đồ sộ. Loại kia hung sát khí so với trước nồng nặc vạn phần, tối thiểu 1 triệu dặm đều bị huyết quang che lấp đi, rất khó thấy rõ chân tướng. Thậm chí này chỉ có điều là ngoại vi địa vực, cuồn cuộn huyết quang chật ních càn khôn đại địa, lộ ra khốc liệt cực điểm hung quang, như là đang cảnh cáo người đời, phía trước không thể vào, cái này cần chết bao nhiêu người. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, xem ra ở bọn họ rời đi huyết vực đại địa sau, thần tiêu tinh vực cùng đại la hoàng triều tuyệt đối tổ chức rất nhiều cường giả chinh phạt quá thi huyết hải, nhưng là thất bại, thậm chí chôn xuống rất nhiều tinh nhuệ. Rốt cuộc lúc đó cũng không chỉ hai người bọn họ đại quân tộc, cũng có thật nhiều vũ trụ cường tộc người mạnh nhất chui vào thi huyết hải. Nói chung khoảng thời gian này đúng là chảy máu nhật, chết người nhiều vô số kể, tối thiểu thôn phệ mấy triệu sinh mệnh. Đại hung chi địa liền nằm ngang ở Tô Viêm trước mặt. Rất nhiều gan lớn đã bắt đầu tới gần. Ven đường bên trong Tô Viêm được một cái tin, có một vị đại la hoàng triều lão vương giả không cam tâm, còn muốn thử nghiệm có thể đem thi huyết hải ẩn tình đào móc ra một ít. Người đời suy đoán thi huyết hải cất giấu bí mật động trời, bằng không sẽ không như thế hung tàn. Tô Viêm một đường tiến lên, ở chỗ này cái thế giới màu đỏ ngòm ở trong, trong thiên địa sinh ra hung sát khí, không tự chủ được chui vào Tô Viêm thể xác ở trong. Hắn cau mày, cảm thấy loại vật chất này cùng ma quỷ vụ có chút rất giống. Có thể tuyệt đối không có ma quỷ vụ như vậy hung tàn. Loại này hung sát khí nếu là trường kỳ dừng lại ở thân xác ở trong, nhất định sẽ đối với thân xác có nhất định tổn hại. Nhưng nếu như là thi huyết hải ở trong, như vậy hung sát khí càng cường, không trách thần vương đều không thể trước đi tra xét. xem ra thật muốn chuẩn bị một chút mới có thể dò bí. Tô Viêm là đến đây tầm bảo, nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn, làm thâm nhập 500.000 dặm thời khắc này đỏ sẫm bên trong đất trời, hung sát khí nồng nặc một đoạn dài. Bọn họ ngang qua ở trong khu vực, chịu đựng hung ác khí tức ăn mòn, từng tái thân xác phát sáng, ngang qua ở trong đó. Con đường này, Tô Viêm đi rồi cả ngày, tra xét ra không ít trong thiên địa dị tượng, thậm chí càng đi vào bên trong, Tô Viêm càng ngày càng cảm thấy không dễ chịu, hình như tại hướng về một cái miệng lớn như chậu máu thâm nhập một dạng. Đồng hành giả thiếu một hơn nửa, đều không muốn lại đi bên trong giò bí rồi. Địa phát sát cơ, hội tụ vô tận tử vong chi khí. Cái này siêu cấp chiến trường đến cùng là có người làm cục. Vẫn là đúng là thiên nhiên hình thành hung địa. Tô Viêm ở thầm nhủ trong lòng. Điểm này vẫn đúng là không tốt đoán. Hắn tuy rằng trong lòng có chút ý nghĩ, thế nhưng vô pháp đi chứng thực ý nghĩ của hắn. Liền như vậy, Tô Viêm kéo dài thâm nhập, đồng hành giả đã rất ít rồi, làm khoảng cách chỗ cần đến còn muốn vạn dặm xa thời khắc. Mấy cái gan lớn lão cường giả đều biến sắc, sờn cả tóc gáy, lạnh cả sống lưng, thế gian dường như có thần bí sinh vật ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho dù là Tô Viêm đều có tử vong linh cảm, thậm chí có một loại đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Lại như là phần cuối đứng sừng sững một cái vụt lên từ mặt đất tuyệt thế yêu ma. Nếu không có nơi này cách cục hiển lộ ra, ta còn thực sự không dám xông vào. Tô Viêm nói thầm, đại ca chúng ta còn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Là đại lực thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao, đóng chặt cả người lỗ chân lông, ngăn cản hung sát khí rót vào người. Tô Viêm nguyên thần phát sáng. Sức mạnh thần hồn của hắn đặc biệt mạnh mẽ, đủ để cẩn thận thăm dò chu vi vạn dặm cách cục. Nhưng là phía trước hung địa, lại làm cho Tô Viêm nguyên thần rất khó quá khứ tìm tòi nghiên cứu. Như vậy chỉ có xông vào mới có thể. Qua xem một chút, có cường giả đang thức tỉnh, tựa hồ muốn lang bạt tuyệt địa. Tô Viêm tiếp tục hướng bên trong di động. Hắn đã tiếp cận thi huyết hải khu vực biên giới, ở chỗ này cái huyết quang nồng nặc, không khí ngột ngạt thế giới ở trong. Tô Viêm thần niệm nhận ra được dị thường dũng mãnh sinh mệnh cội nguồn đang thức tỉnh. Cho dù là nồng nặc huyết quang, cũng không ép được một vị hùng sư thức tỉnh. A, cách thật xa, Tô Viêm nghe được thét dài thanh âm nổ vang, đó là một cái tuổi già sức yếu thần vương. Sinh mệnh không nhiều, muốn ở trước khi chết xông vào thi huyết hải, đem La Thiên Đô tìm ra. Lão vương gia, lão vương giả thét dài cũng chen lẫn rất nhiều người gào lên đau xót. Bọn họ không hy vọng tuổi già sức yếu các lão trước đi mạo hiểm. Thi huyết hải quá hung, hơi một tí đều sẽ thôn phệ cường giả tính mạng. Tô Viêm đã thấy, đó là một vị rất lớn tuổi lão vương giả. Anh hùng khí không giảm năm đó, đối mặt thôn thiên vậy ma quật, hắn lù lù không sợ, tỏa ra bá tuyệt khí cái, cười ha ha, ta đã sống đủ, trước khi chết có thể làm những gì, cũng đáng giá, bọn người giúp ta chăm sóc tốt hoa thanh, là lão vương gia, một đám khí tức cường đại lão tướng quỳ xuống đất, cố nén nước mắt, nắm đấm nắm chặt. Đây chính là bọn họ đi theo trăm nghìn năm lão thần vương. Có thể hiện tại hắn ở bàn giao hậu sự. Ngũ gia gia không muốn đi rồi. Ô ô, La Hoa Thanh khóc ròng ròng. Tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng là mấy tháng này sống ở ác mộng ở trong, xem ra cô độc cùng đáng thương. Nàng duỗi tay ngọc nghĩ phải bắt được các lão quần áo, không muốn để cho hắn ở mắc lên tự thân tính mạng. Ha ha, Thiên Đô đứa nhỏ này ta xem trọng, đáng giá ta mạo hiểm một lần. Nếu như hắn có thể sống sót, nói cho hắn tương lai có một ngày san bằng đồ chó này thi huyết hải. Đào ra đi hài cốt, cùng ta bang này lão huynh đệ táng cùng nhau. Đại La Hoàng triều vị này chiến công ngập trời lão vương già. Không sợ sinh tử, hắn vọt thẳng vào thi huyết hải ở trong, bùng nổ ra kinh khủng nhất sinh mệnh chi nguyên. Muốn ở tuyệt địa này ở trong, đào ra chút gì đi ra. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Đại La Hoàng triều chân chính trả giá đại đánh đổi cứu viện La Thiên Đô. Rốt cuộc hiện tại Đại La Hoàng triều, thế hệ tuổi trẻ lấy Nam Hoàng làm đầu. Lão vương gia, lão vương giả dưới trướng nhân mã thất thanh khóc giống. Bọn họ biết hắn lần này trước đi cường mở thi huyết hải, vĩnh viễn cũng không về được rồi. Ô ô, La Hòa Thành khóc rất làm cho đau lòng người. Tô Viêm nhìn tình cảnh này, nhìn điềm đạm đáng yêu La Hòa Thành, ở trong lòng thở dài một hơi. Khóc cái gì khóc, nhưng mà có lạnh lẽo âm thanh hiện lên, ẩn chứa châm chọc cùng cười nhạo. Cả ngày liền biết khóc, ngươi cũng quá vô dụng, ca ca ngươi đã hại chết chúng ta Đại La Hoàng triều nhiều cường giả như vậy. Hắn còn muốn làm gì? Hắn La Thiên Đô vẫn đúng là không bằng trực tiếp chết rồi xong việc. Làm sao các ngươi mạch này còn muốn đang tiêu hao ta Đại La Hoàng thừa gốc gác sao? Người nói chuyện chính là nhị công chúa, biểu hiện mơ hồ dữ tợn, còn có cái gì có thể kiêng kỵ? La Thiên Đô không còn, bọn họ mạch này đời ông nội cường giả chết rồi một mảng lớn, còn không phải tiện tay có thể ép chết La Hoa Thanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.